Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4198, 3 chuyện, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ Yên xác định bảo vật thật giả về sau, liền cười nói. Cái kia không biết Lý Sư Đệ có thể đối Thanh La Sư Đệ nói qua. Ta Tần Các muốn rút năm, tiền thuê, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, đây là tự nhiên, làm phiền Tần Các liên hệ người bán, dành cho năm. Tiền thuê cũng là chuyện đương nhiên, nếu là ta không đáp ứng, hôm nay cũng sẽ không đến Xuân Phong Cốc gặp Tần Sư Tỷ. Sảng khoái, Tần Vũ Yên mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lời nói xoay chuyển. Bất quá Tần Sư Tỷ, giao dịch này địa điểm tính an toàn còn xin Tần Sư Tỷ nhiều hơn hao tâm tổn trí, ta cũng không muốn vừa mới đem bảo vật bán đi rồi, liền bị vô số đạo tiên đạo thần cảnh giới cường giả truy sát. Cái này xin mời Thanh La Sư Đệ yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Tần Vũ Yên cười nhẹ từ túi chữ vật bên trong một viên đan dược đưa cho Lâm Bạch đồng thời nói ra. Đây là hoán cốt đan, Thanh La Sư Đệ sau khi ăn vào, dùng linh lực thôi phát dược lực mở tùy ý biến ảo dung mạo, dược lực sẽ kéo dài 3 ngày thời gian, đương nhiên Thanh La Sư Đệ cũng có thể tăng tốc linh lực thôi phát khiến cho dược lực mau chóng loại bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoán cốt đan này cũng không tiện nghi, trọn vẹn muốn 10.000 ma châu một viên. Nếu Thanh La Sư Đệ lo lắng bán đi bảo vật sau đó sẽ bị vây công, vậy ta liền đem giao dịch địa điểm định ở trong Xuân Phong Cốc, thời gian liền tại nửa tháng sau, đến lúc đó Thanh La Sư Đệ phục dụng hoán cốt đan đến đây, cải biến diện mạo tham gia đấu giá, như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch Mảnh nhìn thoáng qua hoán cốt đan sau đó, gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta liền lặng chờ Tần Sư Tỷ hồi âm. Sau nửa canh giờ Tần Vũ Yên đưa Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố ba người rời đi Xuân Phong Cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới trở lại tàng kiếm nhà tranh, liền trông thấy Lý Mặc Quân đứng tại đình nghỉ mát bên trong, nhìn xem trong vọng nguyệt đàm con cá sững sờ xuất thần. Trưởng giáo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua trưởng giáo sư huynh. Lý Ngư Môn, Lâm Bạch Khương Huyền Tố vội vàng tiến lên hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Mặc Quân mỉm cười. Trở về rồi, Tần Các có thể ăn giá trị 10.000 ma châu sao? Lâm Bạch tâm thần ngưng tụ, Lý Mặc Quân thế mà biết rõ Lâm Bạch bọn người đi gặp Tần Các Tần Vũ Yên. Xem ra ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông mọi chuyện thật đúng là không cách nào né qua trưởng giáo mắt a, không biết trưởng giáo lần này đến đây là có chuyện gì không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba chuyện, Lý Mặc Quân khẽ cười nói. Chuyện thứ nhất, điều động tiến về Xích Nguyệt Thần Tông sứ giả đã trở về rồi, Xích Nguyệt Thần Tông đáp ứng hòa giải Tuyên Châu đã bắt đầu lần lượt từ Liêm Châu triệt binh rồi, dự tính trong vòng nửa năm tất cả Tuyên Châu võ giả đều sẽ rút khỏi Liêm Châu. gocchuyenaudio.com, mà Xích Nguyệt Thần Tông cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ước định cẩn thận luận võ ngày, liền tại 5 tháng sau đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà từ Vĩnh Hằng Ma Tông đi hướng Xích Nguyệt Thần Tông, ven đường xuyên Việt các đại châu giới cần thời gian 3 tháng, cho nên tại 2 tháng sau đó, các ngươi nhất định phải xuất phát. Thanh La, ngươi sẽ đi theo đội ngũ lấy lịch luyện làm tên cùng một chỗ tiến về Xích Nguyệt Thần Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt, 2 tháng sau đó xuất phát, vừa vặn hết thảy đều có thể chuẩn bị kỹ càng. Lý Mặc Quân gật đầu cười nói. Chuyện thứ hai, tại Bạch Cốt Đạo Tràng bắt lấy cái kia 3 vị ma tông đệ tử, mang về tông môn sau đó, từ hình phạt đường thẩm vấn nhiều ngày, có thể không thu hoạch được gì, thậm chí hình phạt đường đã đem bọn hắn rút hồn luyện phách nhưng bọn hắn vẫn như cũ công bố cũng không nhận ra Lữ Công Tử, liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người này phân biệt đến từ Hàng Châu Minh, Quyền Châu Minh, Nhạc Châu Minh, ba người đồng thời liền vốn không quen biết, lại tại đột nhiên có một ngày, vị kia Lữ Công Tử âm thầm có liên lạc bọn hắn, để bọn hắn đi Bạch Cốt Đạo Tràng cho hắn làm một trận giao dịch giải thích sẽ tặng cho mỗi vị đệ tử 30.000 ma châu xem như thù lao. Trừ cái đó ra, liền rốt cuộc hỏi không ra những vật khác rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia 3 vị đệ tử là Khôi Lỗi, Lâm Bạch đã sớm đoán được kết cục này rồi. Lâm Bạch hỏi, cái kia tông môn định làm như thế nào? không tra xét sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Mặc Quân nói ra, đương nhiên muốn tra chuyện này nhất định muốn tra được tra ra manh mối, mà lại nhất định muốn mau chóng xét xử, lần giao dịch này mặc dù bị ngươi dụng kế phá hủy, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, Bạch Cốt đạo tràng cốt tộc cũng không có thẹn quá thành giận công bố vị kia thân phận của Lữ công tử, vậy đã nói rõ cốt tộc còn muốn dựa vào Lữ công tử vì bọn họ cung cấp phong ấn manh mối. Cho nên ta dự tính, Lữ công tử này chưa trừ diệt, hắn sớm muộn còn có thể cùng cốt tộc giao dịch, chúng ta có thể hủy diệt bọn hắn một lần giao dịch nhưng rất khó hủy diệt bọn hắn lần thứ hai giao dịch. Cho nên Lữ công tử này nhất định muốn mau chóng cầm ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chuyện này hiện tại không cần ngươi quan tâm, ngươi an tâm chuẩn bị đi Xích Nguyệt Thần Tông là đủ. Chỉ có chờ ngươi từ Xích Nguyệt Thần Tông sau khi trở về, ngươi mới có thực lực có thể cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại nhân tài kiệt xuất tranh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, Lý Mặc Quân đứng chắp tay. Chuyện thứ ba ta đã từng đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể hủy diệt cuộc giao dịch này, đồng thời giúp tông môn bắt lấy phản bội tông môn ma tông đệ tử tông môn tất nhiên sẽ có trọng thưởng, tuy nói Lữ công tử còn không có bắt lấy, nhưng là giao dịch là phá hủy, mà lại phản bội tông môn ma tông đệ tử cũng bắt lấy ba vị, nhiệm vụ này xem như ngươi hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Cần phải đưa cho ngươi ban thưởng, tông môn sẽ không đổi ý ta từng hứa hẹn ngươi, chờ sự tình kết thúc về sau, ban thưởng ngươi 50 vạn ma châu, bảo vật trong bảo khố ngươi tùy ý tuyển một kiện, trong tàng kinh các thần thông đạo pháp ngươi cũng có thể tuyển cái khác một thứ gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Ngư Môn, Khương Huyền Tố, các ngươi cũng giống như vậy. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nói. Đa tạ trưởng giáo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Ngư Môn kích động không thôi. Đa tạ trưởng giáo ban ân, ngược lại Khương Huyền Tố đối với những vật này tựa hồ cũng không quá coi trọng, chưa hề nói lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy đi theo ta đi, mang các ngươi đi nhận lấy các ngươi nên được ban thưởng. Lý Mặc Quân chắp hai tay sau lưng, lúc này bay ra tàng kiếm nhà tranh, Lâm Bạch, Lý Ngư Môn, Khương Huyền Tố ba người ngay sau đó đuổi theo. Lý Ngư Môn cùng ở bên người Lâm Bạch thần sắc kích động mà nói. Thành là sư đệ trưởng giáo tựa hồ cũng không có minh xác quy định chúng ta tại bảo khố cùng trong tàng kinh các hoạt động khu vực, đó chính là nói chúng ta có thể đi hướng bảo khố cùng tàng kinh các chỗ sâu chọn lựa tốt hơn bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là một lần tạo hóa cơ duyên a, Lâm Bạch tò mò hỏi. Lý sư huynh lời này là có ý gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Ngư Môn nói ra, thành là sư đệ có chỗ không biết a, tông môn bảo khố cùng tàng kinh các đều phân làm 9 tầng, các loại thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí cũng đều có mạnh có yếu, uy lực khá mạnh bảo vật đều đặt ở đằng sau mấy tầng, nếu không có vì tông môn làm ra nhô ra cống hiến, đều chỉ có thể phía trước 6 tầng bên trong chọn lựa bảo vật, chỉ có đạt được tông môn cho phép sau đó, mới có tư cách tiến vào đằng sau 3 tầng. Phải biết, ở phía sau 3 tầng mới thật sự là cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này trưởng giáo cũng không có minh xác quy định chúng ta không thể tiến vào sau đó 3 tầng, nói cách khác chúng ta có thể đi sau đó 3 tầng chọn lựa bảo vật. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông bảo khố cùng tàng kinh các Lâm Bạch cũng không hiểu rõ, chỉ lo đi theo Lý Mặc Quân mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Lâm Bạch đi theo Lý Mặc Quân phía sau, lại phát hiện chính mình mấy người tựa hồ vẫn luôn ở trong Vĩnh Hằng Sơn Mạch quanh đi quẩn lại, bốn cảnh vật chung quanh xuất hiện một lần lại một lần, lại vẫn chưa đi đến bảo khố cùng tàng kinh các chỗ tồn tại. Đột nhiên, Lâm Bạch cảm giác được chính mình tựa hồ xuyên việt một loại nào đó kết giới, trước mắt tầm mắt đột nhiên đại biến, bảy tòa cao không thể chạm hùng vĩ sơn phong, dựng nên giữa thiên địa, ngẫu nhiên có thể trông thấy trong núi có đệ tử vừa đi vừa về xê dịch lao vùn vụt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến rồi, Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình chi địa Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Phong. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.